Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Người điểm nhẹ. Ở Trần Kỳ đi phù tang phía trước, còn xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Đặc biệt sự tình cục hành động sách lược chỗ người cho rằng Trần Kỳ thân phận mặc dù là bảo mật, đi qua mấy lần hành động bao quát Nam Thiểm quyền phái một lần kia, hắn bề ngoài tin tức cùng thân phận tin tức cũng không có lưu truyền ra đi. Nhưng là một cái chỉ có 18 tuổi học sinh tốt nghiệp trung học, làm sao có thể một thân một mình đi phù tang làm tốt nghiệp lữ hành đâu? Hơn nữa còn là tại sắp tựu trường thời điểm đi. Sách lược chỗ người hy vọng Trần Kỳ có thể mời hắn nữ tính bạn thân Nhiếp Đình cùng đi phù tang, như vậy có thể đưa đến yểm hộ tác dụng. Trần Kỳ đương nhiên là cự tuyệt. Dù cho sách lược chỗ người ta nói thiên hoa loạn trụy, nói nhiệm vụ bản thân liền là ngắm cảnh du ngoạn, hơn nữa chu vi còn có đặc biệt sự tình cục lấy cùng cái khác cơ cấu người bảo hộ, không có khả năng xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng Trần Kỳ vẫn là cự tuyệt. Hắn lại không phải thật tâm đi ngắm cảnh. Hắn còn có bí mật của hắn kế hoạch. Hơn nữa hắn lại không hy vọng Nhiếp Đình tham dự vào cái này chút chuyện nguy hiểm bên trong. Đừng nói là hiện tại Nhiếp Đình còn có thể thức tỉnh, coi như là Nhiếp Đình đã thức tỉnh rồi S cấp siêu năng lực thiên phú, hắn cũng không nguyện ý làm cho Nhiếp Đình hỗ trợ. Lý do của ta cực kỳ quang minh chính đại, có được hay không? Trần Kỳ lúc đó cho ra lý do là, thân là một cái trải qua phù tang quốc câu chuyện tình yêu giáo dục 18 tuổi sinh lý hoàn toàn bình thường thanh niên nhân, làm sao có thể đối với phù tang quốc không có hứng thú đâu. Vì vậy, tại hành động sách lược chỗ đem Trần Kỳ đáp án hồi báo sau khi đi lên, Trần Kỳ lại tao thụ cục trưởng một lần tư tưởng giáo dục công tác. Phù tang giang hộ thành phố, Trần Kỳ một người từ sân bay lúc đi ra là có chút mờ mịt, bởi vì hắn đối với phù tang không có chút nào quen thuộc. Đời trước của hắn mặc dù đang đặc biệt sự tình cục, cũng chính là về sau tài quyết cục đợi gần thời gian 9 năm, nhưng hắn ngoại trừ ở nhân loại nguy cơ đến lúc tới ra khỏi nhiệm vụ bên ngoài, thời gian khác đều là đứng ở tổng bộ nghiên cứu sở bên trong sinh hoạt. Dù sao hắn kiếp trước mãi cho đến sau cùng mới thức tỉnh rồi siêu năng lực. Giang hộ thành phố là phù tang quốc thủ đô, cũng là phù tang quốc nhất đô thị phồn hoa. Trần Kỳ từ Hoa Hạ kinh thành tốc hành giang hộ thành phố phía sau, cần phải ở chỗ này du lãm 2 ngày, sau đó sẽ xuất phát đi y thế thần cung sở tại. Phù tang ba trong thần khí bát chỉ kính liền được cung phụng ở y thế thần cung bên trong. Y thế thần cung là ở 1957 năm mới bắt đầu đối với du khách ngoại quốc cởi mở. Lúc trước đối với phù tang bổn quốc người mở ra, người của những quốc gia khác không cách nào tiến nhập quan sát tại chỗ. Hơn nữa, y thế thần cung nhân viên an ninh toàn bộ là phù tang quốc từ vệ đội nhân viên. Bởi vậy có thể thấy được cái chỗ này đối với phù tang quốc tầm quan trọng. Trọng yếu đi nữa thì có thể làm gì? Tương lai còn chưa phải là bị cái kia tự kỷ thiếu niên hủy diệt. Trần Kỳ đến lúc sau đã là buổi tối, cho nên trước tìm một địa phương nghỉ ngơi. Ở xem hành động của mình kế hoạch thời điểm, hắn nghĩ tới rồi y thế thần cung tương lai. 5 năm sau đó, Hoa Hạ một gã tự kỷ thiếu niên thành công tấn chức S cấp. Hơn nữa hắn siêu năng lực là phi thường hiếm thấy, di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nói di động trong nháy mắt siêu năng lực là ước bên trong không một thiên phú có hơi quá. Nhưng nếu như muốn nói S cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực là ước bên trong không một cái kia, còn có chút nhiều rồi. 11 phần tỷ đều không chút nào khoa trương. Khi đó, giữa các nước siêu năng lực giả tổ chức tranh đấu không ngừng. Tên kia tự kỷ thiếu niên bản thân cũng không phải quan phương nhân viên, mà là một cái từ một trong đám nhị thiếu năm lấy Internet vì bình đài hợp thành siêu năng lực giả thành viên tổ chức. ở thành công tấn chức S cấp sau đó, hắn lợi dụng chính mình vô địch di động trong nháy mắt siêu năng lực. Mang theo tổ chức đó hai tên thành viên khác ở 10 phút bên trong. Nổ hư phù tang vượt lên trước 10 sở thần cung loại vật kiến trúc. Trong đó tự nhiên cũng bao quát. Nếu như không phải phù tang hoàng thất bên trong có SSS cấp siêu năng lực giả đóng ở. Bọn họ nói không chừng biết thực sự khiếp sợ toàn thế giới. Đáng tiếc a, khoảng cách người lớn lên thời gian còn có 5 năm, bất quá cũng khó nói. Nếu như đời này có thể trước giờ gặp phải ngươi lời nói, ta muốn, ta mới có thể để cho ngươi sớm hơn tấn thăng đến S cấp. Vẫn là đáng tiếc, ngươi vì sao là tự kỷ thiếu niên, mà không phải tự kỷ thiếu nữ đâu. Trần Kỳ ở trong tửu điếm ở sau một đêm, cũng không có thể nghiệm đến cái gì phù tang thức chính tông phục vụ. Cũng không có từng trải hắn đã từng thấy qua phù tang thức câu chuyện tình yêu. Có chút thất vọng, nhưng vẫn là chính sự quan trọng hơn. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba ban ngày, Trần Kỳ đều giống như một cái đường đường chính chính du khách giống nhau ở giang hồ thành phố. Du lãm đứng lên, phụ trách bảo hộ bí mật của hắn nhân viên cũng không có phát hiện dị thường gì. Ngoại trừ Trần Kỳ đi mấy nhà kiếm đạo quán bên ngoài. Mà Trần Kỳ ở hồi báo thời điểm cũng giải thích nói. Nam thiểm quyền phái đều làm ra chân chính tu luyện công pháp. Cái kia phù tang những thứ này kiếm đạo club đâu. Ta chính là muốn nhìn một chút. Bọn họ có hay không truyền thừa đến cái gì có thể công pháp tu luyện. Tại sao không đi taekwondo các loại đạo quán. Đó là kỹ kích phương pháp. À, không có nội hàm. Linh khí thời kỳ quan trọng nhất là nội hàm. Nội tại A. Ngày thứ ba ban đêm, Trần Kỳ trực tiếp xuất phát đi Y Thế Thần cung chỗ ở Ai thành phố. Sau đó tìm quán rượu để ở. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tuy là gian phòng không tính lớn, nhưng bồn tắm vẫn phải có. Còn có miễn phí tắm ngâm bồn. Trần Kỳ bôn ba hai ngày cũng có chút mệt, cho nên cất xong thủy, chuẩn bị ngâm nước cái tắm ngâm bồn sau đó mới tu luyện. Sau đó hắn liền nghe được gian phòng khách phòng điện thoại vang lên. Tiếp sau khi thức dậy, đối diện là có chút kém chất lượng tiếng Hoa, nhưng Trần Kỳ lại có thể nghe hiểu ý của đối phương. Tiên sinh, cần khách phòng phục vụ sao? Miễn phí vẫn là trả tiền. Trả tiền, vậy các ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Ta có thể là xử nam. Tiền lì xì cho thiếu ta cũng không dám. Đô đô đô đô, các loại, chờ, Trần Kỳ quên đi mình một chút gửi ngân hàng. Cùng với lúc này đây du lịch công khoản sau đó, muốn gọi lại phát hiện căn bản là không gọi được. Chưa từng có phương diện này kinh nghiệm Trần Kỳ có chút khó hiểu. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đánh thắng tới, ta liền không thể đánh tới. Đang ở Trần Kỳ chuẩn bị tìm người hỏi một câu thời điểm. Cửa phòng bị gõ, gì, giao hàng đến nhà, dù sao không phải là chuyên nghiệp đặc biệt sự tình nhân viên. Trần Kỳ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút sau đó. Cũng không có vấn đề mở cửa phòng ra, cùng hắn nhớ giống nhau. Đứng ở phía ngoài một người mặc nổi tiếng toàn thế giới phù tang đồng phục học sinh thiếu nữ. Ngẫu hắc yêu. Thiếu nữ sâu cúc cung lại xuất hiện thân, ngói đạt đến Siva, hay a hát thay mặt sau một đời sợi két. Trần Kỳ cau mày do dự một hồi, nhìn thiếu nữ ánh mắt mong đợi, hỏi, ngươi nói gì? Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó kinh hô lên nhất thanh bụng miệng, trừng mắt đôi chiếu lấp lánh mắt to nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ, ngươi xem gì? Thiếu nữ nhíu mày do dự một hồi, mới nói ra, sorry, iset, hello, may ie in, Trần Kỳ cái này rõ ràng, thiếu nữ nói là người tốt, ta có thể vào không? Đương nhiên là có thể, Trần Kỳ trong lòng nghĩ như vậy lấy, lại không có nhường ra cửa phòng, mà là hỏi, can you speak Chinese? Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, sorry. Trần Kỳ do dự một chút, nhưng phía sau nói ra, cái kia, Yuein, it is you to speak Chinese. Ân, Trần Kỳ nói là ngươi tiến đến. Ta dạy cho ngươi nói tiếng Hoa. Thiếu nữ rất rõ ràng ngây ngẩn cả người. Lộ vẻ do dự không biết mình đến cùng có nên vào hay không. Đúng lúc này, trong hành lang giữa thang máy vang lên tiếng nhắc nhở. Tựa hồ là có người muốn từ giữa thang máy bên trong đi ra. Trần Kỳ một mực xem mặt của cô gái. Không phải là bởi vì thiếu nữ dáng dấp đẹp, mà là vì chú ý biểu tình của cô gái. Do đó phân tích ra thiếu nữ trước mắt tâm lý trạng thái. Ân, dáng dấp thật đẹp mắt, cho nên hắn có thể đủ rõ ràng chú ý tới. Thiếu nữ trong mơ hồ cắn răng một cái, sau đó trực tiếp nhào vào Trần Kỳ trên người, nhưng thật ra là đem Trần Kỳ thúc vào phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Trần Kỳ nhịn không được kinh hô lên nhất thanh, điểm nhẹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.